Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, bổn đế cho các ngươi giết cái đủ. Cửu kiếp chân đế bị giết, ai vậy cũng không nghĩ tới, mà cửu kiếp chân đế, trong thời gian ngắn như vậy bị giết, càng là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cửu kiếp chân đế, một cấp bản đồ chính giữa nhất đỉnh phong cường giả, vô luận ở nơi nào, đều là một phát dậm chân, cả cái hành tinh rung động ba rung động khủng bố nhân vật. Nhưng mà, tự là loại nhân vật này, lại quang vinh hàng lâm đông thắng tinh, sau đó tại xuất hiện không đến một phút đồng hồ thời gian, lại uất ức chết đi, cũng đích thật là tùng điền đại đế không may. Toàn bộ một cấp bản đồ, thậm chí là toàn bộ bản đồ thiên chính giữa Thanh Lâm, chỉ có một tùng điền đại đế tự bi thúc gặp. Ngoại trừ Thanh Lâm, bất luận cái gì cửu kiếp chân đế, bất luận cái gì đích thiên tài cùng yêu nghiệt, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem tùng điền đại đế đánh chết. Thậm chí, đều khó có khả năng đánh chết. Đông thắng tinh tu sĩ hào khí tỏa ra, mà bảy đại tinh thần trước khi hay là khí thế hung hung, nhưng giờ phút này nhưng lại sĩ khí đại ngã, thậm chí cũng không có tâm tư chiến đấu. Bọn hắn minh bạch, nếu là bảy đại tinh thần cường giả toàn bộ đều bị đánh chết, vậy bọn họ cũng muốn chết. Oanh, vào thời khắc này, hư không thượng một đạo chấn minh truyền ra. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã hắc y chi nhân hủy diệt rồi một tòa truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận chính giữa còn có đông thắng tinh tu sĩ muốn đi ra, nhưng là tại đây truyền tống trận sụp đổ phía dưới, trực tiếp biến mất tại hư không. Truyền tống trận hủy diệt sẽ không làm những này đông thắng tinh tu sĩ trở lại trước kia truyền tống địa phương, mà là theo truyền tống trận sụp đổ, tại tinh không chính giữa phiêu lưu. Cái loại này kết cục cơ hồ tự là tử vong, không nói trước những cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm, một mực đều tại tinh không chính giữa trôi nổi tinh không cự thú. Chỉ nói không gian kia chi nhận, liền không phải bọn hắn có thể chịu đựng được khởi, lại để cho Thanh Lâm lửa giận sôi trào. Song mâu huyết hồng chính là những cái kia biến mất ở trên hư không chính giữa trong đám người, thì có Bàng Liên Trùng. Ngươi muốn chết. Thanh Lâm thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới cái kia hắc y nhân sau lưng, tay trái hướng hắn đánh ra, tay phải thì là oanh một tiếng chảo tiến hư không chính giữa, cho đến đem Bàng Liên Trùng cho bắt trở lại. Nhưng mà cái kia hư không chính giữa trống rỗng, Thanh Lâm căn bản cũng không có cảm giác được bóng người tồn tại. Bành, cùng lúc đó, Thanh Lâm tay trái thì là vỗ vào cái kia hắc y nhân trên người. Một kích này, Thanh Lâm không có vẫn giữ lại làm gì dư lực, trực tiếp làm cho hắn thân thể tan vỡ mất. Hắn nguyên thần tức thì bị Thanh Lâm vòng xoáy hấp thu. Vô liêm sỉ, giết người này, Thanh Lâm cũng không có cảm giác được hả giận. Bàng Liên Trùng là ở Đông Thắng Tinh cùng bảy đại tinh thần chiến tranh chính giữa, Thanh Lâm mất đi thứ hai quan hệ người thân nhất, cái thứ nhất là Đế Linh, bất quá Đế Linh còn có phục sinh cơ hội, có thể Bàng Liên Trùng bọn người bị lưu đày tại tinh không chính giữa, cơ hồ có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảy đại tinh thần, Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi, song mâu che kín tơ máu, khóe mắt, người đợi dám đến ta Đông Thắng Tinh, liền toàn bộ đều phải chết. Tiếng gào thét vang vọng phía chân trời, rất nhiều Đông Thắng Tinh tu sĩ đều là ngẩng đầu, bọn hắn nghe ra, đây là Thanh Lâm Đại Đế thanh âm, có thể làm cho Thanh Lâm Đại Đế tức giận như thế, rất rõ ràng là có hắn quan tâm chi nhân. Tử vong vẫn lạc, oanh, Thanh Lâm trong mắt hàn quang lập lòe, cước bộ bước ra, thủ trưởng huy động phía dưới, một đoàn hỏa diễm, bỗng nhiên tự Thanh Lâm trong tay xuất hiện, tại ngọn lửa này xuất hiện nháy mắt, thanh lâm một kiếp chân đế pháp tắc tu vi, triệt để bộc phát. Giờ khắc này, cái kia bị tinh không chiến hạm chỗ bao phủ một mảnh đen kịt phía dưới trên mặt đất, đi từ từ cọ tiếng vang không ngừng truyền ra, trọn vẹn mấy trăm vạn bảy đại tinh thần tu sĩ sửng sốt. Bởi vì tại đỉnh đầu của bọn hắn, đều có như vậy một đoàn hỏa diễm. Hơn nữa, theo ngọn lửa này bay lên, sắc mặt của bọn hắn đều là đại biến. Bởi vì tại đây một cái chớp mắt, bọn họ đều là có loại cảm giác, tánh mạng của mình, bị người điều khiển cảm giác. Cũng không chỉ là những này bình thường tu sĩ, thanh lâm ánh mắt đảo qua hư không, tăng thêm trước khi còn thừa lại 15 tên ngũ kiếp giả đế ở bên trong. Khoảng chừng tiếp cận 30 tên giả đế, đều tại lúc này sắc mặt đại biến. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, đồng dạng là có thêm như vậy một đoàn hỏa diễm, càng là còn có tiếp cận mấy tên một kiếp chân đế. Đỉnh đầu cũng là toát ra như vậy hỏa diễm. Các ngươi, đều phải chết. Thanh lâm làm như muốn cắn nát hàm răng, chán nổi gân xanh, tay phải thủ trường, bỗng nhiên khép kín, bành, thanh lâm trong tay cái kia một đoàn hỏa diễm, lập tức phát ra một tiếng thật nhỏ tiếng vang, trực tiếp dập tắt, bành bành bành, thanh lâm hỏa diễm dập tắt nháy mắt, phía dưới trên mặt đất, cái kia trọn vẹn mấy trăm vạn đám người, đỉnh đầu hỏa diễm cũng là lập tức dập tắt. Cùng lúc đó, trên bầu trời, từng đạo thân ảnh song mâu đã mất đi sắc thái, bọn hắn con mắt trừng lớn, có thể chứng kiến tuyệt vọng cùng không thể tin được. Cái kia trước kia với tư cách đại đế, ở trước mặt mọi người không ai bì nổi thân ảnh, giờ phút này nhưng lại như là cùng mất đi tánh mạng thạch đầu. Tự thiên không chính giữa trụy lạc, hí, cái này trong nháy mắt. Bất kể là ai, mặc kệ hạng gì tu vi, đều thần sắc tái nhợt, thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Một kích phía dưới, mấy tên một kiếp chân đế, tiếp cận 30 tên giả đế, mấy trăm vạn bình thường tu sĩ, tất cả đều tử vong. Cái này là bực nào yêu pháp, cái này là bực nào lực lượng. Đông thắng tinh tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Nhất là cái kia mấy trăm vạn người tử vong địa phương, gần như là ngay lập tức xuất hiện một cái trạng thái chân không khu vực. Chỉ có đông thắng tinh tu sĩ còn đứng ở nơi đó. Trên mặt đất, mấy trăm vạn thi thể nằm, vô luận là linh đan cảnh, bản thần cảnh, cũng hoặc là thánh vực cảnh, khai thiên cảnh, đều tại lúc này đã không có khí tức, hoàn toàn đã trở thành tử thi. Căn bản không cách nào hình dung thanh lâm cái này ngập trời tàn nhẫn đích thủ đoạn. Mà ngay cả đông thắng tinh tu sĩ, giờ phút này trong nội tâm, đều đối với thanh lâm bay lên một cổ sợ hãi chi ý. Mấu chốt nhất chính là, còn có chân đế, giả đế ở bên trong, trọn vẹn hơn 30 tên đại đế cảnh A-hát. Oanh, có phong bạo từ mặt đất mang tất cả mà lên. Nguyên bản mắt thường nhìn không tới linh nguyên, giờ phút này nhưng lại hóa thành một đoàn lục quang, theo cái kia mấy trăm vạn thi thể trên người, theo cái kia hơn 30 tên đại đế trên người, chậm rãi lao ra về sau, những này linh nguyên ngưng tụ đã trở thành một đoàn lục mang. Xuyên thấu qua vòng xoáy, như là thể hồ quán đính, trực tiếp tiến nhập thanh lâm trong cơ thể. Thanh lâm ánh mắt nhất thiểm, toàn thân đều bộc phát ra một cổ cực kỳ cường đại khí tức. Đây không phải là hai kiếp chân đế, mà là một kiếp chân đế đỉnh phong. Mấy trăm vạn tu sĩ, tuy nói chất lượng không được, nhưng số lượng còn tại đó. Một mắt nhìn đi, xác chết khắp nơi, đều có thể chồng chất thành một ngọn núi. Mấu chốt nhất hay là cái kia hơn 30 tên đại đế, thanh lâm một thân bạch y, trước kia tóc trắng đã khôi phục lại, cũng không có cắt đứt, mà là khoác trên vai đặt chân sau đích tóc tím. Giờ này khắc này, thân ảnh của hắn tựu như cùng là một vòng thái dương. Ai đều có thể xem tới được, ai chứng kiến, đều sẽ cảm giác được chói mắt. các ngươi không phải muốn giết ta Đông Thắng Tinh tu sĩ sao? Không phải muốn chiếm cứ ta Đông Thắng Tinh sao? Hôm nay, bổn đế liền cho các ngươi hảo hảo giết cái đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.